Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Đam mê chuyện ngôn tình do MC Thu Thủy đọc. Vào biệt thự, cô thấy Tiểu Yến đã đứng đợi ở cổng. Cả người của cậu ấy lạnh toát, không biết đã đợi bao lâu. Cô ngẩn người, nói cậu không cần phải đợi tôi. Đường chỉ có một đoạn ngắn, cô đâu có thể đi lạc. Thực chất Tiểu Yến cũng không biết tại sao bản thân phải nhất định đứng đây đợi. Lúc trước Ân Phùng có nhắc một câu là để cậu đi đón cô. Cậu lập tức chạy ra ngoài. Dù chỉ đứng thôi không làm gì, nhưng cậu cũng thấy rất vui. Thế là Tiểu Yến chỉ đành thốt ra một câu nói, tôi không còn việc nào khác. Vưu Minh Hứa ngơ ngác, cô như gặp lại bóng dáng của Vưu Anh Tuấn qua sự ngây ngô của cậu con trai này. Cô mềm lòng cười, nói cảm ơn. Tiểu Yến đỏ mặt, cúi đầu giấu nét ngượng vào trong bóng tối, nói thầy Ân đợi cô lâu lắm rồi. Cậu ấy vừa nhắc tới Ân Phùng thì đầu mày của Vưu Minh Hứa lập tức trầm xuống. Nhìn từ xa, cô không thấy sân thượng sáng đèn. Có lẽ trời này càng ngày càng lạnh, bữa tối với mặt trăng hồ nước kia cũng không còn duy trì được nữa. Cô cười thầm đi theo Tiểu Yến vào nhà chính. Ân Phùng đang dùng bữa một mình tại phòng ăn tầng 2. Trong tưởng tượng của Vưu Minh Hứa, nếu Ân Phùng tự xuống bếp, chắc chắn anh ta sẽ làm bít tết và uống rượu vang, vừa gọn vừa đơn giản, cũng không cần phải giả bộ có tài nấu nướng. Không ngờ vừa ngẩng đầu, người đó ngồi một mình trước bàn ăn, tay cầm bát cơm, trước mặt có 4 món mặn và 1 món canh. Cánh gà kho tàu, thịt bò xào tiêu, salad trộn, rau dền đỏ xào, canh bí đao nấu sườn, nhìn có vẻ còn rất đẹp mắt. Cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Ân Phùng ăn cũng đã khá no, đặt bát đũa xuống đứng dậy, nói tới phòng khách, đồ nha, đổ hết chỗ cơm còn lại đi. Không biết đồ nha đang ở căn phòng nào, giọng của anh ấy quay trở lại nói xa xôi. Ờ một tiếng. Vừa mình hứa nhìn Ân Phùng, sắc mặt của anh dường như tệ hơn bình thường. Từ lúc cô bước vào phòng, anh chưa hề nhìn thẳng. Vừa mình hứa không tức giận, trái lại còn cảm thấy nực cười. Anh ta đang giận. Anh ta lấy tư cách gì để giận cô? Cô đến đây vì chính sự, bình thản đi theo vào phòng khách. Cô đã tới, không còn ở chung một chỗ với chiến hữu linh hồn nữa. Thực ra Ân Phùng cũng đã thấy tâm trạng dần bình tĩnh lại. Anh ngồi xuống sau chiếc bàn to đùng, bắt đầu pha trà, nói ngồi đi. Cô bình tĩnh nhìn anh pha xong ấm trà thơm ngát, trong vắt, rồi rót cho cô một tách. Ân Phùng cũng rót cho mình một tách, ngả người tựa vào ghế. Trong phòng bật máy sưởi, anh mặc sơ mi thẳng, tóc đen tuyền, đầu mày khóe mắt tĩnh lặng, thâm trầm. Tước thiệt, thử xem. Thật ngắn gọn. Ở đây có thể hiểu là trà này tên là tước thiệt, nổi danh nhờ hình dạng giống như lưỡi chim sẻ. Hương trà ngào ngạt độc đáo, chủ yếu sản xuất tại Mi Đàm, Quý Châu. Cô nếm thử một ngụm, gật đầu nói rất được. Anh nhìn cô, nhấp tách trà một ngụm, hai người đều im lặng. Vưu Minh Hứa nói trước, hôm nay chúng tôi mở cuộc họp, đã đưa ra phương hướng cơ bản để đối phó với tổ chức kẻ trừng phạt. Ừ. Sao anh không tới? Không tới là bởi vì lão đoàn đã trao đổi với tôi, không cần thiết phải đi nữa. Có quá nhiều người tham gia cuộc họp, không đi đỡ phiền. Vừa mình hứa uống xong tách trà đặt xuống bàn, vừa định tự rót thì Ân Phùng đã cầm rót đầy cho cô. Vừa mình hứa nhìn dòng nước trong veo nghĩ bụng, sao hôm nay người nào người nấy cũng đòi rót trà cho cô vậy? Vừa mình hứa nói, tôi muốn nghe ý kiến của anh về tổ chức kẻ trừng phạt. Ân Phùng đặt ấm trà xuống, nhìn thẳng vào cô. Tôi được lợi gì? Vưu Minh Hứa nhìn anh không nói. Ân Phùng cười cười. Nói ý kiến của tôi cho em, thì tôi được lợi gì? Vưu Minh Hứa nói, vậy anh muốn được lợi gì? Ân Phùng im lặng 2 giây, ngón tay nhẹ gõ trên thành ghế. Hôn tôi. Vừa mình hứa không dám tin vào đôi tai của mình,

Cô đáp ừ một tiếng. Một cánh tay đặt trên lưng ghế của Vương Minh Hứa. Cô cảm nhận được anh cúi người lại gần mình, thì thầm bên tai cô. À Hứa, có phải em thấy những điều tôi nói đều đúng? Chất giọng đó quá trầm, quá chậm, thấm mấy chút mê hoặc dịu dàng. Gáy của Vương Minh Hứa nổi da gà, nhưng không quay đầu lại, trực tiếp vươn tay về, ấn chặt mặt của anh lạnh lùng nói. Nói chuyện đàng hoàng đi. Ngón tay của cô nhỏ và mềm, Ân Phùng cảm thấy dễ chịu, cho nên nghe lời nhấc người đứng dậy, nhưng hai tay vẫn chống trên lưng ghế của cô. Anh phát hiện bản thân rất yêu thích cảm giác này. Kẻ cầm đầu của họ không phải truyền thụ cho họ cái ác, mà là truyền thụ cho họ cái thiện. Hắn nói với họ rằng họ đang làm một việc đúng đắn, hoặc là đang đền tội. Hắn nói với họ, thông qua cách trừng ác này sẽ chữa khỏi vết thương tâm hồn. Những thứ hắn mang đến cho họ, nhìn qua có vẻ đều ảnh hưởng tích cực, hướng thiện, tươi đẹp. Thế nên chúng ta mới có thể nhìn thấy những người đó sống một cách yên tĩnh, bình ổn trong cùng một căn nhà. Họ trung thành, kiên định, có chết cũng không hối tiếc. Họ tưởng rằng họ đã được chữa lành, nhưng trên thực tế, họ lại bước vào một con đường càng thêm vặn vẹo hơn. Vừa mình hứa nghịch chiếc tách trà đã cạn ở trong lòng bàn tay. Nói hắn ta sao? Bất cứ một quần thể nào cũng đều có kẻ cầm đầu. Chỉ có điều không thể tìm ra được tung tích của kẻ cầm đầu tổ chức này. Cũng không thể tưởng tượng được bộ dạng của hắn ta là ai. Nhưng hiện tại, cùng với cái chết của 6 thành viên, sự phân tích của chuyên gia điều tra hình sự và của Ân Phùng, dáng vẻ của hắn đang dần dần hiện lên những đường nét mờ nhạt. Vưu Minh Hứa lại nhớ tới người mà Vưu Anh Tuấn đã từng nhắc tới, rằng anh luôn có cảm giác có người nhòm ngó mình, uy hiếp mình, khiến cho anh bức bối và sợ hãi. Người này liệu có phải Vệ Lan đã từng mai phục ngay bên cạnh hay không? Nhưng nhìn một chuỗi hành động bắt Vệ Lan của anh, cô không tin Vệ Lan có thể gây cho anh lực uy hiếp lớn như vậy. Vậy, liệu đó có phải là hắn hay không? Ân Phùng từng cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Liệu đã từng cùng xuất hiện với hắn chưa? Ân Phùng quay lại chỗ ngồi, giống như biết sự nghi hoặc của cô, anh nói. Tôi có một vài phân tích về kẻ cầm đầu đấy. Tuổi tác của hắn không thể quá nhỏ. Nhìn từ độ tuổi của những người tập trung xung quanh hắn, còn cả sức ảnh hưởng của hắn với những người phạm tội thành thạo đấy, thì hắn ít nhất phải từ 30 tới 50 tuổi. Vương Minh Hứa tán thành với điều này, tuổi tác đại diện cho sự chín chắn của việc từng trải và lối tư duy. Một người trẻ tuổi có thể là tội phạm thiên tài, nhưng muốn thấu hiểu trạng thái tâm lý và những thăng trầm trong cuộc đời của những kẻ như Cố Thiên Thành hoặc Hướng Vinh, thậm chí còn phải tiến hành tẩy não và tạo ảnh hưởng tới họ, thì hắn buộc phải là một người có kinh nghiệm sống tương đối phong phú mới có thể làm được. Thứ hai, hắn cực kỳ thù hận kẻ có tội. Chắc chắn hắn đã từng gặp phải đãi ngộ vô cùng bất công và đả kích lớn, mất đi thứ quý giá nhất ở trong cuộc đời. Vừa mình hứa lại gật đầu, đúng là rất hợp tình hợp lý. Thứ ba, là hắn không tin tưởng tư pháp và cảnh sát. Nhưng từ thái độ từ trước tới nay của những thành viên trong tổ chức với cảnh sát cho thấy, họ cũng không thù hận cảnh sát. Vừa mình hứa thầm nghĩ, quả thực đúng là như vậy. Mọi hành động của họ đều được âm thầm thực hiện. Khi trước giết chết 6 tên tội phạm, cũng đều ngụy tạo thành hiện trường tự sát hoặc ngoài ý muốn. Hiển nhiên là vì không muốn cảnh sát sinh nghi. Điểm thứ tư, đó là hắn rất thông minh, đặc biệt thành thạo nắm bắt tâm lý và tình cảm của bọn họ. Và hắn rất giàu có. Vừa mình hứa lại gật đầu đáp ừ. Lúc này Ân Phùng mới cười nói thứ năm. Em thấy vì sao hắn lại nhắm vào tôi? còn tốn bao nhiêu công sức vào tôi như thế. Vương Minh Hứa không nhìn vào mắt, mà chỉ nhìn vào cúc áo sơ mi của anh. Đường nét cần cổ của anh đẹp, cả chiếc cằm trắng mịn của anh cũng vậy. Cô hỏi là vì sao? Ân Phùng nói, em không thấy câu chuyện của hắn khá quen thuộc sao? Vương Minh Hứa lúc này mới ngước nhìn anh thực sự. Khóe miệng của anh là nụ cười cực nhẹ, song ánh mắt thì vô cùng tĩnh lặng. Lòng của Vương Minh Hứa run lên, nhận ra anh đang nói điều gì. Anh nhìn dáng vẻ của cô, liền biết cô đã nghĩ ra. Bèn nâng tách trà nhấp một ngụm nói. Hắn đang làm một việc, vừa giống, song cũng không giống tôi. Đồ Nha Lão Cửu, Tiểu Yến, Quán Quân, họ đều từng là những người có tội, đều từng lương thiện nhưng lại bị cuộc đời hủy diệt. Là Ân Phùng đã giúp họ lấy lại niềm tin. Ân Phùng thu thập từng người bọn họ để cho họ đi theo anh, không tiếp tục phạm tội. Cho nên dù những người bên cạnh anh thỉnh thoảng vẫn có chút tà ác, dạo bước ở trong vùng xám của pháp luật, nhưng Ân Phùng nắm giữ tâm hồn của họ. Ân Phùng chính là gông xiềng chặt giữ bọn họ và phạm tội. Vương Minh Hứa buột miệng, hỏi một câu, mà đây cũng là điều cô đã muốn hỏi từ lâu. Anh vì sao lại làm như vậy? Ân Phùng im lặng, nhìn cô một lúc rồi nói, có lẽ tôi hy vọng cuộc đời của mình tin tưởng và thờ phụng là chư ác mạc tác, chúng thiện phụng hành. Dịch nghĩa của câu này có nghĩa là không làm điều ác, siêng làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Đây là lời của chư Phật dạy. Vương Minh Hứa không diễn tả được cảm xúc ở trong lòng. Một câu nói hàm chứa ý nghĩa lớn lao như vậy mà lại được nói ra từ miệng của Ân Phùng. Hình như trước nay anh luôn sống lạnh lùng, ngang ngược. Nhưng khi anh thực sự nói ra, bạn lại thấy anh nói như vậy thì chính là như vậy. Hai người đều im lặng một lúc, Ân Phùng mở lời trước. Vậy nên, hắn nhằm vào tôi, làm những việc đó với tôi không phải vì hắn nhìn trúng tôi, như tôi đã tưởng, mà là hắn đang đọ sức cùng với tôi. Vương Minh Hứa sững sờ, Ân Phùng cười lạnh. Hắn muốn đọ sức với tôi, so xem người nào có nhiều người thờ phụng hơn. Thì đó là chân lý. So xem, ai mới có thể đem lại khoan dung và cuộc đời mới thực sự cho những người mang tội. Vậy thì cách kiểm tra tốt nhất là gì? Chính là lấy tôi để nghiệm chứng, hủy hoại tôi, hãm hại tôi. Nếu tôi không chống đỡ được, trở thành kẻ có tội, vậy thì họ đã đạt được bước quan trọng nhất. Cánh cửa phạm tội một khi mở ra, sẽ không có cách nào dừng lại. Tiếp theo đó, họ sẽ có thể dẫn dắt tôi trở thành kẻ trừng phạt. Vì vậy, khi họ biết tôi giết em, mới nhanh chóng để lộ sơ hở như thế, bởi vì đây chính là điều mà hắn luôn muốn nhìn thấy. Vương Minh Hứa trầm tư một khắc, không thể không nói dù cách đọ sức này khiến người ta không thốt được thành lời, song lại có một sức thuyết phục vô cùng mạnh mẽ. Như vậy, mới phù hợp với logic của những kẻ tâm lý biến thái. Cô nói, cách làm của hai người quả thực là có điểm tương đồng. Ân Phùng quay nắp lấm ấm trà, tạo thành những âm thanh nho nhỏ giòn tan. Đúng vậy, vũ trụ rộng lớn, đời người muôn hình vạn trạng, vậy mà tôi và hắn lại như trăm sông đổ về một biển. Giống như trong cơ thể tôi và hắn, cùng chảy chung một dòng máu vậy. Lòng của Vương Minh Hứa như có một sợi dây đàn bị anh gảy lên. Cô lặng thinh không nói, anh cũng chỉ lặng lẽ nhìn cô. Qua một lúc, anh bỗng cười chuyển sang chủ đề khác. Phân tích vụ án kết thúc tại đây. Đi làm cả ngày có mệt không? Tôi cùng em xuống dưới tản bộ nhé. Vương Minh Hứa không đáp, mà cầm ấm trà rót cho mình một tách, rồi cũng rót đầy cho anh. Anh nhìn động tác của cô. Cô cười. Quay trở lại sự việc lần này. Vì vậy ngay từ ban đầu anh đã vạch sẵn hố để cho Vệ Lan nhảy xuống. Anh ôm phụ nữ,

anh đã nói với tôi những gì, giờ đã nhớ lại chưa? Ân Phùng ngơ ngác, anh không ngờ sau khi bản thân tiết lộ bí mật sâu kín nhất cho cô lại đột nhiên nói ra một câu như vậy. Vưu Minh Hứa đứng dậy đẩy ghế, nói như nếu đã không nhớ, vậy thì anh cứ tiếp tục bị dục vọng giày vò đi. Nói xong cô cười, dứt câu quay người bỏ đi. Ân Phùng buông tách trà, vội đuổi theo, nắm chặt cổ tay cô, dùng ngón tay cái chà nhẹ, nhìn cô nói. Có khả năng tôi sẽ mãi mãi không nhớ lại được. Vưu Minh Hứa nói, anh để tôi suy nghĩ. Tôi chưa từng gặp một người nào như anh, cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ ở bên cạnh một người như anh. Sắc mặt của Ân Phùng trắng bệch, song rất nhanh đã khôi phục vẻ trầm lặng. Bình tĩnh, anh bất chợt ôm lấy Vưu Minh Hứa vào trong lòng. Cô ngẩn người, từ từ ngoảnh đầu lại. Kết quả, anh dùng tốc độ như sét đánh không kịp bịt tai, cúi đầu hôn cổ của cô, hôn cả làn da và mái tóc, bờ môi hơi lạnh và đầu lưỡi thấp thoáng đó, khiến cho cơ thể của Vưu Minh Hứa tê dại. Xong anh buông ra ngay lập tức, anh khẽ nói. Nghĩ cho kỹ, đừng để tôi trằn trọc quá. Những ngày tiếp theo, Vưu Minh Hứa không đi tìm Ân Phùng, Ân Phùng cũng không tìm cô. Việc điều tra tổ chức kẻ trừng phạt thu được kết quả mới. Tổ chuyên án của tỉnh đã tìm ra được một nơi khác của tổ chức dựa trên những manh mối khi trước còn sót lại. Căn nhà đó giống hệt với căn nhà trước, cuộc sống có vẻ bình yên tĩnh lặng. Chỉ có điều lần này hiển nhiên, đối phương đã có sự chuẩn bị. Họ gần như đem hết mọi thứ trong nhà đi, dấu vân tay và vết chân đều được xử lý vô cùng sạch. Nhưng có thể khẳng định, trong khoảng thời gian tới đối phương chắc chắn không dám tiếp tục lộ diện, mà sẽ co đầu rụt cổ lẩn tránh sự truy bắt của cảnh sát. Đây sẽ là một cuộc giao chiến, giằng co giữa đôi bên. Ba người đã được xác nhận dấu vân tay và thân phận được đưa vào lệnh truy nã, song tạm thời chưa phát hiện tung tích. Ngoài ra Vưu Minh Hứa đã từng so sánh hai căn nhà, nhưng đều không phát hiện dấu vân tay và DNA của La Vũ. Phía cô tạm thời chưa nhận được tin tức từ Vân Nam. Tập đoàn Khải Dương cùng với La Vũ gần đây không có động tĩnh khác thường. Giống như đây là một cuộc săn bắt dã thú. Tổ ba người tiên phong của Vưu Minh Hứa, Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn bắt buộc phải kiên nhẫn chờ đợi. À phải rồi, tổ bốn người mới đúng. Nhưng người thứ tư dạo này luôn trốn làm, mất tâm mất tích. Sau cuộc trò chuyện với Ân Phùng, Vưu Minh Hứa cũng từng tự phân tích thủ lĩnh của tổ chức kẻ trừng phạt có thể là ai. Cô viết vài người có khả năng vào trong sổ tay. Thứ nhất, đó là Ân Trần, anh trai của Ân Phùng. Theo như ghi chép, Ân Trần chết trong tai nạn xe vào 13 năm trước, nhưng không còn thi thể. Hôm đó Ân Phùng nói, người kia như chảy chung một dòng máu với anh. Vưu Minh Hứa lập tức nghĩ ngay tới Ân Trần. Cô không hiểu về quá khứ của hai anh em họ, nhưng nếu như là anh trai, anh ta chắc chắn sẽ hiểu Ân Phùng, mà kẻ cầm đầu kia cũng rất hiểu Ân Phùng. Hơn nữa, khi Ân Phùng là Vưu Anh Tuấn, khi anh đau đầu rồi ngất đi trong quán lẩu, từng gọi một tiếng anh trai, với thần sắc vô cùng đau đớn. Chỉ là nếu như năm đó, người này giả chết, bây giờ vẫn còn sống. Vậy làm như thế nào mà có thể không để lộ tung tích suốt mười mấy năm qua? Anh ta đối xử như vậy với em trai ruột, thực sự chỉ là vì đo cao thấp, so tín niệm của cả hai mà cùng thờ phụng thôi sao? Giống như chiếc gương soi ngược ở trên bóng mặt hồ đêm, một người dưới ánh trăng, một người dưới đáy nước u tối, phản chiếu hình bóng lẫn nhau vậy. Người có khả năng thứ hai cô viết ra, đó là La Vũ. Hiện giờ chưa có chứng cứ nào trực tiếp chứng minh La Vũ liên quan tới tổ chức kẻ trừng phạt. Nhưng manh mối mà tổ chức này để lại không chỉ một lần chỉ mũi nhọn về phía của La Vũ. Vậy thì rốt cuộc La Vũ là mục tiêu săn mồi tiếp theo, hay là một trong những thành viên của họ? Người này là điểm liên kết giữa hai tổ chức tội phạm, là một sự tồn tại vô cùng kỳ lạ. Khả năng thứ ba, kẻ cầm đầu là người mà bọn cô chưa từng gặp mặt. Cảnh sát đã thu thập được tư liệu về 9 thành viên, đi sâu nghiên cứu chắc sẽ có thu hoạch. Nhưng trước mắt, bên phía tổ chuyên án vẫn chưa có tin tức mới. Nếu bọn cô vẫn còn cách tổ chức kia và kẻ cầm đầu của nó một tầng sương mù dày đặc, vậy thì việc Vưu Minh Hứa và đồng nghiệp có thể lúc này làm vẫn là nắm bắt manh mối duy nhất, chính là La Vũ và tập đoàn Khải Dương. Nắm chắc chứng cứ phạm tội của tập đoàn này, không chừng có thể làm rõ được quan hệ giữa tập đoàn và tổ chức kẻ trừng phạt. Ngày hôm sau, Cảnh Bình nói chiều chúng ta sẽ mở cuộc họp liên quan tới tài liệu về những thành viên chủ lực của tập đoàn Khải Dương. Vưu Minh Hứa và Hứa Mộng Sơn đều không có ý kiến khác. Cảnh Bình nói Ân Phùng được cấp trên cho phép, có thể tham gia vào vụ án, có cần gọi cậu ấy tới không? Vưu Minh Hứa im lặng. Hứa Mộng Sơn nói, gọi đi, thầy Ân khá hữu dụng. Cảnh Bình gật đầu cúi xuống tiếp tục giải quyết công việc. Hứa Mộng Sơn trượt ghế tới bên cạnh Vưu Minh Hứa hạ giọng. Là cậu gọi, hay là mình gọi? Vưu Minh Hứa không trả lời. Hứa Mộng Sơn lấy điện thoại gọi, chưa nói được vài câu đã cúp máy. Anh ấy nói ăn xong bữa trưa sẽ tới. Ba người giải quyết bữa trưa tại nhà ăn của cục cảnh sát. Vưu Minh Hứa gọi hai phần ăn nhỏ, lặng lẽ ngồi ăn. Hứa Mộng Sơn nói, Vưu tỷ, có tâm sự sao? Cả nửa ngày rồi, không buồn ư hử gì. Cảnh Bình cũng ngẩng đầu nhìn cô, Vưu Minh Hứa lạnh nhạt đáp. Phí lời, hôm nay mình không có gì để nói cùng các cậu, có được không hả? Cảnh Bình nói tính cả anh sao, anh chọc giận em bao giờ? Vưu Minh Hứa nói không tính anh. Hứa Mộng Sơn lắc đầu. Vưu tỷ, chẳng sóc khinh bạn, có mới nới cũ. Bấy giờ Vưu Minh Hứa mới cười mỉm nói cậu cũng biết bản thân không đủ sắc sao. Hứa Mộng Sơn trợn trắng mắt, nói bữa này tôi nuốt không trôi, nuốt không trôi. Lúc này có người đi tới, người đó quen biết Cảnh Bình cho nên trò chuyện mấy câu. Hứa Mộng Sơn cúi đầu khẽ nói. Tình trạng giữa cậu và Ân Phùng bây giờ là như thế nào? Mình thấy cậu hơi lạ. Vưu Minh Hứa không muốn nói bí mật của Ân Phùng cho người khác, cho dù có là anh em tốt đi chăng nữa. Cô im lặng, rồi thở dài. Mình cũng không biết là tình trạng gì. Sau trưa, bầu trời khó khăn lắm mới hé một chút nắng mặt trời. Không khí thấm một chút ấm áp. Thời gian nghỉ trưa ở trong cục khá yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng bước chân và tiếng trò chuyện. Ba người cảnh sát đều dựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. 30 phút ngắn, cô tuy ngủ nhưng không quá sâu giấc. Mơ hồ cảm nhận được một cỗ hơi thở quen thuộc ở ngay bên cạnh, song lại không thể phân biệt rõ. Tiếng chuông bắt đầu ca làm vang lên, cô mở mắt ra. Cảnh Bình và Hứa Mộng Sơn ở bên cạnh cũng cử động. Ánh sáng trắng mong manh chiếu qua cánh cửa, đổ trên cơ thể của người trước mặt cô. Người đó mặc tây trang, đi giày da, mái tóc đen tuyền, cặp chân dài bắt chéo. Anh đọc hồ sơ trong tay, ống tay áo sạch sẽ, ngón tay trắng mịn và mạnh mẽ. Phòng làm việc không lớn, bàn của cô nằm ở trong cùng, bên cửa sổ. Anh ngồi xuống cạnh bàn của cô, không biết đã tới đây được bao lâu. Cô đứng dậy đi rửa mặt, Ân Phùng ngồi đấy vẫn tiếp tục cúi đầu đọc hồ sơ. Khóe môi lộ ra nụ cười. Cảnh Bình cùng với Hứa Mộng Sơn đều chào hỏi Ân Phùng. Ân Phùng đặt hồ sơ xuống, nhìn cô trở lại. Ánh mắt của anh vẫn tĩnh lặng và sâu thẳm. Song đã thiếu đi nét u tối cuộn trào của ngày đó, mà tĩnh lặng hơn rất nhiều. Anh hỏi nghĩ tới đâu rồi? Anh không cố ý đè nén giọng nói, tất nhiên cả hai người bên cạnh cũng đều nghe thấy. Cô đáp nói sau. Vừa ngồi xuống, kết quả là anh lê gần tới, một tay trống trên bàn, khoảng cách giữa hai người quá gần, cơ mặt của cô như căng hết. Anh nói tôi đã đợi 5 ngày rồi. Cảnh Bình vẫn bình thản cúi đầu tiếp tục chuẩn bị, trình chiếu tư liệu. Hứa Mộng Sơn nhìn máy tính, khuôn mặt nghiêng rõ ràng là đang cười đểu. Vừa mình Hứa thấy gượng gạo, bèn lạnh liếc Ân Phùng nhỏ giọng. Anh im đi. Ân Phùng quan sát cô một chút, điềm tĩnh nói. Vậy tôi không đợi nữa. Vừa mình Hứa ngẩn người, không hiểu ý của anh ta. Không muốn đợi cô nữa rồi à? Anh đừng có. Vậy thì anh đừng có đợi, như thế là tốt nhất. Anh không đáp. Cảnh Bình đã chuẩn bị xong toàn bộ tư liệu, quan sát hết một vòng nói có thể bắt đầu chưa. Vừa mình Hứa và Hứa Mộng Sơn đều đồng ý. Ân Phùng gác một tay trên lưng ghế của cô gật đầu. Hứa Mộng Sơn thấy vậy lập tức nghĩ thầm trong bụng. Lại đến. Ân Phùng từng mặt dày mày dạn bám giết Vưu Tỷ. Cái cảm giác dính nhau như hình với bóng chẳng phải chính là như đây hay sao? Hứa Mộng Sơn nghĩ, Ân Phùng đây là thông suốt lại rồi hay sao? Có điều nhìn bộ dạng hiện giờ của anh ta, hình như còn khó dây hơn cả ngày trước. Cảnh Bình cũng thấy động tác này của Ân Phùng. Không biết vì sao, vừa ngước lên tầm mắt của anh đã đối diện thẳng với ánh mắt của Vưu Minh Hứa. Hai người cùng nhanh chóng di chuyển tầm mắt sang hướng khác. Xuất hiện đầu tiên trên màn hình là một người đàn ông 50 tuổi. Nhìn thế nào cũng thấy ông ta không hề giống với ông chủ của một doanh nghiệp, mà giống với một học giả hơn. Người này cao gầy, da trắng, tóc dù đã hoa râm nhưng vẫn tuấn lãng, nho nhã. Mặc âu phục, vóc dáng được giữ gìn rất tốt như một người thanh niên. Bạn hoàn toàn có thể tưởng tượng được, thời trẻ của ông ta còn vô cùng điển trai. Vầng trán đầy đặn, hàng lông mày và đôi mắt thon dài, hơi nhếch. Sống mũi cao, đôi môi không mỏng không dày. Tên là Hình Kỷ Phục, chủ tịch của tập đoàn Khải Dương, người đứng sau quản lý tất cả. Từng có tin đồn người này xuất thân từ xã hội đen, không ai hiểu rõ ba đời nhà ông ta. Nhưng những doanh nghiệp tư sản hiện tại ông ta nắm giữ đều vô cùng trong sạch, như bất động sản, tài chính, khoa học, bảo vệ môi trường. Nghe nói còn quyên góp xây dựng rất nhiều trường học hy vọng, góp cho thành phố không biết bao nhiêu thứ. Hoàn toàn là hình tượng của một nhà doanh nghiệp đầy trách nhiệm ở trong xã hội. Bức ảnh đầu tiên nằm ngay dưới bức ảnh của ông ta, chếch về hướng tay trái, chính là con trai của ông ta, Hình Diễm Quân. Hình Kỷ Phục tốt nghiệp Đại học Dân Quân. Còn Hình Diễm Quân, hậu sinh khả úy, tốt nghiệp chính quy Đại học Thanh Hoa, học tại Thạc sĩ của Mỹ, vừa kết thúc chương trình học. Về nước chưa đến 2 năm, anh ta là thái tử gia mà Hình Kỳ Phục bồi dưỡng. Hiện tại Hình Diễm Quân giữ chức phó tổng giám đốc tập đoàn, tham dự vào rất nhiều công việc và nghiệp vụ quản lý. Đứa con trai út của ông ta vẫn đang học tập ở nước ngoài, nghe nói học ngành văn học, tuổi còn nhỏ, không dính dáng tới chuyện làm ăn của gia đình. Bên cạnh Hình Diễm Quân là một chàng trai 28 khoảng 29, nhuộm tóc màu trà, mặc chiếc áo khoác màu đen, bên trong chiếc áo là t-shirt màu xám. Đường nét khuôn mặt khôi ngô cứng rắn, ánh mắt cũng lành lạnh. Cảnh Bình nói, đây là con trai nuôi của Hình Kỷ Phục, tên là Hoàng Lung, bố mẹ từng làm việc cho nhà họ Hình, đều đã chết. Hiện nay có 3 nghiệp vụ mờ ám trong tay của Hình Kỷ Phục, một là tài chính tài vụ, một là logistics, còn lại chính là một vài sự vụ pháp luật. Hoàng Lung phụ trách một vài công ty tài vụ, cậu ta là một trong những tâm phúc của Hình Kỷ Phục. Bên phải ảnh của Hoàng Lung, một người đàn ông khoảng tầm 40, dáng cao rắn chắc, tướng mạo bình thường nhưng ánh mắt sắc bén. Cảnh Bình nói đây là Quách Phi Vanh, cũng đã theo Hình Kỷ Phục nhiều năm, phụ trách công ty Logistics.

là tuyến dưới của người liên lạc, rất có khả năng nắm giữ tin tình báo của người đó. Một đôi vợ chồng già vui vẻ đi qua. Một gia đình ba người vui vẻ đi qua. Một cô gái trẻ đeo lưng dây thừng leo núi cúi đầu đi qua. Còn có những tiếng nói cười của những cặp trai gái du lịch. Tầm mắt cảnh bình dừng trên một người nào đó trong đám đông. Đó là một người phụ nữ khoảng 32 tuổi, đến 35 tuổi, mặc chiếc áo khoác đen, quần bò, đội mũ, luôn cúi đầu, đi ở mé trong cùng của nhóm người, lặng lẽ giống như không hề tồn tại. Nhưng cặp mắt đã từng bắt gọn vô số tội phạm ma túy của cảnh bình, gần như chỉ vừa liếc qua chị ta đã tìm được. Quan sát kỹ lưỡng, sẽ phát hiện thần sắc của chị ta rất căng thẳng, mặt cũng hơi tái. Nhiệt độ trong máy bay vừa đủ, vậy mà trán của chị ta lấm tấm mồ hôi, tựa như cảm thấy không thoải mái. Đặc điểm này phù hợp với việc giấu ma túy trong cơ thể. Cảnh Bình nói, người mặc áo đen kia. Ân Phùng không nghiên cứu về tội phạm ma túy, nghe vậy liền nhìn người đó rồi lại nhìn Cảnh Bình. Đúng là một người phụ nữ rất tầm thường, mắt của Cảnh Bình quả nhiên rất tinh. Vừa mình Hứa và Hứa Mộng Sơn cũng lập tức hiểu ra. Cảnh Bình giơ tay ra hiệu, ba người bước ra từ cửa phụ. Ân Phùng đứng nguyên tại chỗ quan sát tình hình. Ba người từ từ tiến vào đám đông, tiếp cận người phụ nữ đó. Người đó xuống máy bay không lâu, vốn không muốn đi quá gần người khác cho nên dần tụt lại phía sau. Chỉ là dưới ánh đèn, không chỉ phản chiếu bóng hình của một người. Người phụ nữ này vốn đau bụng quằn quại, tinh thần căng thẳng cao độ, bất chợt thấy bóng người ở dưới sàn, cũng nghe thấy tiếng bước chân phía sau thì không khỏi hốt hoảng. Không kịp nữa rồi. Không được động. Cảnh Bình túm chặt cánh tay của chị ta, ấn lên tường. Vừa mình Hứa và Hứa Mộng Sơn đứng hai bên, những hành khách khác lập tức tránh xa. Vừa mình Hứa quay đầu, liền thấy khuôn mặt hung dữ của Cảnh Bình. Dù là nữ nghi phạm, anh cũng không có chút ý nương tay. Chị ta lập tức đưa vào gian phòng có máy chiếu X quang. Ngay từ lúc bị bắt, người phụ nữ kia đã bủn rủn tay chân, không phản kháng, không biện luận. Điểm này càng khiến cho mọi người cảm thấy chị ta chính là người mà bọn họ cần bắt. Cảnh Bình nhìn máy chiếu X quang, nói đi lên. Người phụ nữ từ từ bước tới, Cảnh Bình lại gắt giọng nói mau lên. Lúc bấy giờ, động tác của người phụ nữ mới nhanh hơn một chút, đứng dưới tia X quang. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh xuyên thấu toàn bộ cơ thể. Cảnh Bình ngơ ngác. Không có. Dạ dày, ổ bụng và ruột của chị ta đều trống. Không có chứa bao con nhộng bọc ma túy. Ân Phùng luôn đứng cạnh máy quét quan sát thân sắc của người phụ nữ này. Rõ ràng anh thấy có một tia nhẹ nhõm vụt qua gương mặt của chị ta lúc bấy giờ. Ân Phùng nói. Không phải là chị ta. Điệu hổ ly sơn. Mặt của người phụ nữ kia cương cứng, nghĩ bụng sao bọn họ có thể nhanh biết tới vậy. Chị ta vô thức liếc Ân Phùng, kinh ngạc trước vẻ anh tuấn của người cảnh sát này. Song đôi mắt đó lạnh lùng sắc bén tới mức khiến chị ta run lên. Vừa mình Hứa và Hứa Mộng Sơn phản ứng lại, cô lập tức gọi điện thoại cho đồng nghiệp, hỏi những hành khách khác còn lại đâu. Người đồng nghiệp đầu kia nói đã đi được quá nửa. Cô nói mau chặn lại. Cảnh Bình cúi đầu. Hình ảnh của từng hành khách ban nãy lướt nhanh qua não bộ. Người già, trẻ nhỏ, cặp tình nhân, thanh niên. Anh ngẩng phát đầu, lấy điện thoại từ tay của Vương Minh Hứa nói. Bắt người phụ nữ độc thân lưng đeo dây thừng neo lối lại. Chị ta mặc áo khoác đỏ và quần đen. Đầu kia đáp vâng, đã thấy người rồi. Điện thoại dường như đã bị đồng nghiệp vứt sang một bên. Thấp thoáng nghe tiếng kinh hô và động tĩnh vang tới từ đầu bên kia. Cảnh Bình ngẩng đầu, nhìn người phụ nữ đứng tái mặt sau máy X quang, lạnh lùng nói. Đưa cả chị ta về cục, bà nãy chị ta không dãy giụa, không ồn ào, không giải thích. Chính là để kéo dài thời gian cho đồng bọn, chị ta chính là đồng phạm. Dưới sự hỗ trợ của cảnh sát điều tra ma túy Hồ Nam, ban đầu không thu được thông tin gì về người phụ nữ mặc áo đỏ kia. Sự chú ý của Cảnh Bình dừng trên bó dây thừng, leo núi dày cộm của chị ta. Cuối cùng cảnh sát đã tách được một lượng lớn heroin từ trong dây thừng. Cũng có nghĩa là người đàn bà vận chuyển ma túy không thể thoát khỏi tội tử hình. Người phụ nữ che giấu cho chị ta cũng sẽ đối diện với cảnh ngồi tù. Người đàn bà vận chuyển ma túy tên là Tiểu Lan. Người che chắn chính là em gái ruột, tên là Tiểu Diễm. Ban đầu đối diện trước việc thẩm vấn, Tiểu Lan chỉ cúi đầu khóc, không nói điều gì. Còn Tiểu Diễm chỉ khai Tiểu Lan sắp xếp nhiệm vụ, nhận được 3.000 tiền tệ thù lao sau khi vượt qua cửa ải này. Những điều khác, giống như nguồn ma túy, người tiếp nhận là ai thì chị ta không hề hay biết. Vậy nên điểm đột phá vẫn nằm ở trên người của Tiểu Lan. Nhưng Cảnh Bình là một cảnh sát điều tra ma túy dày dạn kinh nghiệm. Anh bê một tách trà vào phòng, không để cho ai theo cùng. Anh nói chuyện với Tiểu Lan 2 tiếng. Phòng tuyến tâm lý của Tiểu Lan cuối cùng cũng hoàn toàn sụp đổ, bằng lòng lấy công chuộc tội, khai nhận bản thân biết mọi tin tức tình báo, mong được giảm nhẹ hình phạt. Đồng thời chị ta cũng quỳ xuống trước mặt Cảnh Bình, khóc xin anh bảo vệ mạng sống cho đứa con trai còn nhỏ tuổi, đang bị tổ chức buôn bán ma túy uy hiếp. Cảnh Bình gọi điện cho đồng nghiệp ở Vân Nam, bảo họ lập tức đi cứu người ngay trước mặt chị ta. Anh bước ra khỏi phòng thẩm vấn với sắc mặt nặng nề. Vừa mình hứa bước tới, anh cười khổ nói: rất nhiều độc la ở biên giới, vốn đều là người dân bình thường. Điều kiện kinh tế gia đình không tốt, có những người bí quá hóa liều vì thu nhập mấy chục ngàn tệ kiếm được từ một chuyến vận chuyển ma túy. Có những người vì nợ tiền của tổ chức tội phạm cho nên phải làm việc, hoặc là người nhà bị giam giữ, không làm không được. Có những người làm là vì bị lừa gạt. Vưu Minh Hứa đều đã nghe nói những điều này, nhưng vì cô không làm về tuyến này cho nên chưa từng được chứng kiến tận mắt. Bao gồm Tiểu Diễm, người hôm nay đã che chở cho chị gái. Nếu chị ta thực sự giấu ma túy trong cơ thể, vậy chính là đang mạo hiểm cả tính mạng. Bao con nhộng có thể vỡ ra bất cứ lúc nào, mỗi một phút giây đều đe dọa tới tính mạng của chị ta. Kế điệu hổ ly sơn, hôm nay là ai nghĩ ra? Cảnh Bình nhìn cô đã hỏi đúng trọng điểm rồi. Tiểu Lan nói là chị Vân dạy cho chị ta. Chị Vân đã tới Tương Thành vào hôm qua. Chị Vân sao? Vừa mình hướng ngẩn người, tuyến trên của Tiểu Lan, người thay thế cho Quách Hưng lại là một người phụ nữ. Vài chiếc xe hơi bình thường lướt nhanh trên đường, Hứa Mộng Sơn một chiếc, Cảnh Bình ngồi chia lái phụ, Vưu Minh Hứa Ân Phùng ngồi băng sau. Thực chất, Ân Phùng không hề có hứng thú với việc điều tra ma túy. Anh chủ yếu điều tra quan hệ giữa tập đoàn Khải Dương và tổ chức kẻ trừng phạt. Còn đây là việc của tiền tuyến, dù gì anh cũng chỉ là một thư sinh, anh hoàn toàn có thể tìm hiểu tình hình sau khi mọi việc đã kết thúc. Nhưng hiện tại, chàng thư sinh không thể không thay sang một bộ đồ gọn nhẹ, còn xin được phép mang theo súng. Vợ tương lai còn phải đi sông pha, anh đâu có cách nào. Vả lại cạnh cô, còn đang có một nam nhan chi kỷ, chướng mắt là Cảnh Bình kia. Anh nhất quyết phải cắm rễ ở đây, để người khác không được thoải mái. Nghĩ như vậy, tâm trạng của Ân Phùng phấn chấn hơn nhiều. Trái lại, Vưu Minh Hứa không muốn anh đi cùng. Thấy anh ung dung ngồi bên cạnh, cô hạ giọng: lát nữa ở dưới lầu, không được lên. Ân Phùng nói cô quan tâm tôi. Vưu Minh Hứa hừ một tiếng, sợ anh làm vướng chân vướng tay. Ân Phùng nhìn thẳng phía trước, không buồn nói chuyện. Vưu Minh Hứa nói: phải nghe lời. Ân Phùng nói: Vưu Minh Hứa, sớm muộn cũng có một ngày, việc nào em cũng sẽ phải nghe tôi. Cô không hề tức giận, một vài cảnh tượng hiện lên ở trong đầu. Anh ngồi ngay ngắn ở trong ghế, hai tay đặt ở trên đùi, cô nói gì anh cũng ra sức gật. Nghe lời hệt như chú cún con ngoan ngoãn, còn đôi mắt ấy như ẩn chứa cả một bầu trời sao lấp lánh. hiện giờ anh khôi phục bản tính, hóa ra lại là một người đàn ông khó nhằn như vậy. Đôi tai của Cảnh Bình được tôi luyện từ núi rừng nguyên sinh, dù không muốn nghe, nhưng những lời thì thầm của họ đều lọt hết vào trong tai. Anh thấy bản thân thực muốn tẩn cho Ân Phùng một trận, hơn nữa anh có dự cảm nhất định sẽ có ngày đó. Tiểu Lan và Tiểu Diễm khai nhận toàn bộ thông tin có được. Chị Vân khoảng 33 đến 34 tuổi, là người Vân Nam. Tiểu Lan không biết chị ta đã buôn bán ma túy bao lâu, chỉ biết chị ta là một kẻ có máu mặt. Lần này chị Vân tới Hồ Nam giải quyết công việc, ngoài ra dẫn theo thuộc hạ vận chuyển một lô hàng. Tiểu Lan chính là một trong số đó. Cụ thể chị Vân muốn làm gì, Tiểu Lan không rõ. Chỉ biết hôm qua chị ta đã tới Tương Thành, dẫn theo hai cấp dưới vô cùng tài giỏi. Vốn dĩ Tiểu Lan xuống máy bay sẽ mang ma túy tới cho chị Vân, đồng thời sẽ nhận tiền. Cảnh Bình chỉ thị cho chị ta liên lạc bình thường cho chị Vân, nhằm kéo dài thời gian. Còn anh dẫn đội, đột kích nơi dừng chân của chị Vân. Bởi vậy, chuyến đi lần này vô cùng nguy hiểm, tội phạm ma túy rất có khả năng có trang bị vũ trang. Vài chiếc xe cảnh sát lặng lẽ dừng bánh dưới một hotel. Cảnh sát xác nhận số phòng của đối tượng, trong đó có 3 người. Một cảnh sát trang bị súng đạn lặng lẽ lên lầu. Toàn bộ nhân viên tại tầng có mục tiêu đã được di rời. Song vẫn còn lại một vài người khách đã thuê phòng từ trước. Cảnh Bình dự định tốc chiến tốc thắng, cố gắng không làm kinh động tới những người khách đó. Cảnh Bình gật đầu, Hứa Mộng Sơn theo sát, Ân Phùng theo Vưu Minh Hứa. Vưu Minh Hứa vẫn không yên tâm, liếc Ân Phùng ở đằng sau. Anh cúi đầu ghé sát tai cô nói, em để tôi một mình dưới kia, nhỡ tôi gặp phải nguy hiểm thì làm sao? Vưu Minh Hứa chợt thấy, nếu anh có gặp nguy hiểm thì thật đáng đời. Hạ giọng nói trốn xa vào, nhanh chạy một chút. Anh đáp ừ một tiếng. Tập trung ở đây đều là những cảnh sát từng được huấn luyện nghiêm ngặt. Mọi người di chuyển nhẹ, từ từ áp sát mục tiêu. Ân Phùng dần tụt lại ở phía sau, quan sát từ xa. Điện thoại của anh rung lên, nhận được bản đồ kết cấu chi tiết của toàn bộ khách sạn. Anh nhìn qua ghi nhớ trong đầu, đề phòng trường hợp cần dùng tới. Nhỡ may Vưu Minh Hứa cần dùng thì sao? Không lẽ để người khác nhớ thay cho cô? Ánh đèn hành lang dịu nhẹ, mờ tối. Mỗi cảnh sát đều giống như một cây cung căng cứng. Còn trong mắt của Ân Phùng, Vưu Minh Hứa chính là cây cung nhỏ nhắn và tinh xảo nhất. Cả người của cô cần cổ thẳng đứng. Eo cô rất nhỏ, đôi cô chất dài. Khắp người toát ra hơi thở lạnh lùng. Ân Phùng chợt thấy cô như vậy, trông vô cùng quyến rũ. Một cảnh tượng vụt qua ở trong đầu của anh. Là buổi chợ đêm ở trong khu chợ rau hỗn loạn và bẩn. Hai người bọn họ cùng đứng trước một cánh cổng gỗ, trộm nghe ngóng tình hình. Động tác của cô rất chuyên nghiệp. Còn anh thì nửa đứng nửa ngồi, tư thế vô cùng bất nhã. Cả người toát lên nét tới là vô dụng. Nhưng khi đó anh không để tâm, cô dường như cũng thấy đó là chuyện thường tình. Cô tập trung lắng nghe, còn anh nhìn cô, trong mắt đều là niềm ngưỡng mộ và yêu thương sâu đậm. Ân Phùng chỉ thấy trái tim như bị thứ gì đó đập mạnh, vừa chua vừa xót, không biết là vì cô hay là vì bản thân anh khi đó. Hiện giờ anh có thể bình tĩnh chấp nhận cảm giác kích động tới từ sâu thẳm thâm tâm này, thậm chí còn có một chút hưởng thụ cảm giác này. Hưởng thụ sự ngọt ngào và dày vò mà cô từng mang tới cho anh. Định thần lại, tầm mắt quay trở về bóng hình của người phụ nữ đứng ở nơi xa. Anh nghĩ bụng, hóa ra hai người từng cùng nhau đồng cam cộng khổ, nương tựa vào nhau như vậy. Anh của khi đó vô cùng ngốc, vô cùng thích cô. Cảnh sát đổ ập vào căn phòng kia, sự hỗn loạn quát tháo vật lộn diễn ra trong giây lát. Vừa mình Hứa thở gấp, thò đầu ra khỏi phòng khẽ gật đầu ra hiệu an toàn. Ân Phùng lập tức quay trở lại bình thường. Nhìn hình ảnh cô lúc này, anh chỉ thấy cô đẹp tới rạng rỡ, tăng nhịp bước, chạy theo cô. Không cần động tới súng đạn là kết quả tốt nhất.